Chương 1140, Cổ Thành Đại Thần. Đối với Mục Thanh Trúc nói móc, Ngọc Độc Tú chỉ là cười không nói, một đôi mắt nhìn Mục Thanh Trúc, không biết gần nhất Mạc Tà chờ người trải qua làm sao. A nghe xong Ngọc Độc Tú, Mục Thanh Trúc sờ sờ cằm, một đôi mắt quay trúng quanh Ngọc Độc Tú quanh thân không ngừng chuyển động, nhà ta sư đệ rất khỏe mạnh, đã sắp chứng tha nhờ tạo hóa cảnh giới. Há, Bần Đạo cùng Mạc Tà tâm đầu ý hợp tương giao, không biết Mạc Tà đạo hữu lần này phong thần, có hay không hạ sơn. A Ngọc Độc Tú một đôi mắt vẫn đục nhìn Mục Thanh Trúc. Mục Thanh Trúc bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng nở nụ cười, phong thần này giao du với kẻ xấu, quá đủ, Mạc Tà có hy vọng tiên đạo, đương nhiên sẽ không hạ sơn tranh đoạt vũng nước đục này. Ngọc Độc Tú nghe vậy một trận tiếc hận, đáng tiếc, vốn là cho rằng có thể lúc này cùng Mạc Tà đạo huynh gặp mặt, nhưng ai từng muốn đến, Mạc Tà đạo huynh lại không có hạ sơn. Không biết Bích Du động chủ lần này đến đây ta Thái Nguyên đạo pháp vực, vì chuyện gì, lẽ nào là cho ta Thái Nguyên đạo tiền bối đưa món ăn thật gọi ta Thái Nguyên đạo tiền bối đánh giết ngươi, cướp đoạt ngươi số mệnh. Mục Thanh Trúc một đôi mắt nhàn nhạt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, bản tọa thụ giáo tổ chi mệnh, chấp trưởng phong thần bảng, phong thần đại kiếp nạn vẫn còn chưa kết thúc trước, bản tọa không tin ngươi Thái Nguyên đạo tu sĩ dám cùng bản tọa làm khó dễ. Website chuyện cồn vật chuyển. Có một đôi mắt hết sạch sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, Mục Thanh Trúc nói, động chủ quả thực khôn khéo, nếu đến, đến rồi, xin mời bên trong tự thoại ba. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, trong tay một đóa ngăm đen hắc liên lập lòe sáng quắc ánh sáng, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt đi tới Mục Thanh Trúc bên người, còn không đợi Mục Thanh Trúc phản ứng lại, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một bàn tay cũng đã đặt tại Mục Thanh Trúc vai. Ầm. Mục Thanh Trúc vai chấn động, trong nháy mắt thoát ly Ngọc Độc Tú bàn tay, một đôi mắt hết sạch sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, Vân Đạo cũng không thích cùng người tiếp xúc gần gũi, đặc biệt là động chủ loại này nhân vật nguy hiểm. Mục Thanh Trúc một đôi mắt bình tĩnh nhìn Ngọc Độc Tú, sau lưng hiện lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh, Ngọc Độc Tú có thể như vậy dễ dàng tiếp cận chính mình, đồng thời bàn tay vô vào trên vai của mình, chính mình lại trước đó không phản ứng chút nào. Nếu là Ngọc Độc Tú trước cái kia một trưởng vỗ không phải là mình vai, mà là chỉ tiếp một cây đao đâm hướng về phía cổ của chính mình, hậu quả nên làm gì? Nghĩ tới đây, Mục Thanh Trúc trong nháy mắt không dám tưởng tượng, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác nhìn Ngọc Độc Tú. Không cần lo lắng, Bần Đạo không có ác ý, tựa hồ là thấy rõ Mục Thanh Trúc trong mắt kiêng kỵ vẻ. Một bên Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, chính mình có điều là lợi dụng ngôi sao đại đạo thôi. Này ngôi sao đại đạo Ngọc Độc Tú càng nghiên cứu, trong đó môn đạo liền càng sâu, càng thêm huyền diệu, trong thiên địa vô số huyền diệu đều ở Ngọc Độc Tú trước mắt từng cái mở rộng. Một bước bước ra, Ngọc Độc Tú thân thể suy yếu già nua hướng về trong thành đi đến, mỹ mắt hơi vừa nhấc, nhìn đầu tường trên cổ điển chữ viết, nhẹ nhàng thở dài, lại là một tòa trăm vạn tải trước cổ thành. Đại thần, tên rất hay a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi bước vào bên trong tòa thành cổ, một bên Mục Thanh Trúc thấy thế mau mau lập tức đuổi theo, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển, đi theo ta. Theo Mục Thanh Trúc ở bên trong tòa thành cổ qua lại, Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, xuyên qua dòng người biển người đường phố, tựa hồ theo chín đại vô thượng giáo tổ cải thiên hoán địa tới nay, các đường chư hầu tự đại càn mà ra, làm cho các đường chư hầu lãnh địa bên trong đám người nhiều hơn mấy phần kinh hoàng. Xin mời. Theo Mục Thanh Trúc đi tới phủ thành chủ, Ngọc Độc Tú cùng Mục Thanh Trúc một đường cất bước, đi tới ngay chính giữa đại điện, ta Thái Bình đạo lần này chủ sự lão tổ đang ở bên trong, ngươi có chuyện gì, cùng nhà ta lão tổ nói là tốt rồi. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, chậm rãi đi tới đại điện. Bên trong tòa đại điện này tia sáng nhu hòa, thái dương treo cao, hơn nữa giả minh châu ánh sáng, làm cho bên trong cung điện nhiều hơn mấy phần khác mùi vị. Lão phu Thái Nguyên đạo Thương Bách, gặp Bích Du động chủ ông lão kia quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn về phía ông lão, nhưng là ánh mắt dừng lại, tạo hóa cảnh giới đỉnh cao, đã là đăng phong tạo cực. Bần đạo Diệu Tú, gặp vị đạo hữu này. Ngọc Độc Tú đáp lễ lại, song phương quan sát lẫn nhau, ông lão kia ở Ngọc Độc Tú trên dưới quanh người nhìn một lần, mới chậm rãi nói, cu nở dê không có cái gì ba đầu sáu tay, làm sao sẽ như vậy lợi hại, lão phu từ khi thức tỉnh tới nay, động chủ tên cứ gọi là như sấm bên thai a. Ổ Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, sợ nghe được không phải cái gì tốt danh tiếng. Động chủ này một đơ y có thể coi là truyền kỳ, tuy rằng có điều là ngăn ngắn trăm năm, nhưng sống được so với những kia mở ơ y trăm ngàn năm người còn muốn đặc sắc, nếu không là động chủ bị người xì hơi vận, lão phu vẫn đúng là muốn cùng động chủ khoa tay mấy chiêu cái kia Thương Bách sở sở trồng dâu. Bần đạo bây giờ đã tàn phế, không thể động vào quyền cước, quanh thân cu nở dê không có cái gì mỡ, ngoại trừ vài món bảo vật ở ngoài, không có cái gì đáng giá. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo nụ cười. Chuyện đăng nhanh nhất tại TSRUISNCVCOM. Động chủ xin mời ngồi. Thương Bách quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, một bên có hầu gái bưng lên nước trà đi lên, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, lẳng lặng rót một chén linh trà sau khi, xoay người lùi ra. Không biết động chủ chuyến này cái gọi là chuyện gì, Thương Bách nhìn Ngọc Độc Tú, chậm rãi nâng chung trà lên thủy uống một hớp. Đại thần này là Chô Tô Tờ, chính là lần này phong thần đại các nơi, bần đạo muốn ở chỗ này xây dựng lên phong thần bảng, không biết đạo hữu nghị như thế nào. Ngọc Độc Tú hứng hờ nói. Cái gì ngươi muốn ở chỗ này thành lập phong thần tế đan? Nở Thương Bách nghe vậy thân thể hơi động. Là cực, không biết đạo hữu muốn phải như thế nào? Ngọc Độc Tú nói. Tán thành, bần đạo tự nhiên là tán thành a, bực này chuyện tốt, bần đạo không có lý do gì phản đối. Thương Bách vỗ tay một cái, động chủ cần muốn cái gì, cứ việc nói với ta. Ta Thái Nguyên trên đường dưới nhất định phụ trợ động chủ tướng này phong thần tế đan nở dựng được, làm cho động chủ phong thần tế đan nở dựng thành công, hoàn thành phong thần đại nghiệp. Đạo hưu thật thoải mái, đã như vậy, bần đạo cu nở dê không khách khí, ngươi và ta cu nở dê thuộc về 9 đại vô thượng tông môn, lần này phong thần chính là ta 9 tông đồng tâm hiệp lực việc, kính xin đạo hưu rửa theo này bản vẽ chế tạo phong thần tế đan nở, đợi đến phong thần tế đan nở hoàn thành, bần đạo dán phong thần bảng, đại kiếp nạn từ đó bắt đầu. Ngọc Độc Tú trong tay móc ra một tấm bản vẽ. Nếu là nhìn kỹ lại cùng lúc trước Ngọc Độc Tú triệu hoán phong thần bảng gây dựng lại tế đan nở không có khác biệt gì. Được, bần đạo vậy thì triệu hoán môn hạ cao thủ, tìm kiếm toàn thành thợ thủ công, dựng này phong thần tế đan nở. Này phong thần tế đan nở việc quan hệ ta 9 đại vô thượng tông môn đại nghiệp, không thể có chút nào sơ sẩy, bần đạo nhất định tận tâm tận lực. Đạo hưu yên tâm được rồi. Thương Bách vô bảo đảm nói. Nhìn lời thề son sắt Thương Bách, Ngọc Độc Tú gật gù. Được, đã như vậy, vậy thì đa tạ đạo hưu. Không biết động chủ còn có chuyện gì muốn bàn giao? Thương Bách nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, không còn, chỉ cần đạo hữu dựng tốt phong thần tế đan ở, bần đạo cũng đã vô cùng cảm kích, chuyện còn lại không cần làm phiền đạo hữu. Được được được, động chủ kính xin xuống nghỉ ngơi đi, bần đạo vậy thì đi triệu tập môn hạ đệ tử dựng phong thần tế đan ở. Thương Bách nói. Ngọc Độc Tú gật gù, tự nhiên có hầu gái đi lên, dẫn Ngọc Độc Tú hướng về thiên điện đi đến. Nhìn Ngọc Độc Tú rời đi bóng lưng, Thương Bách trong nháy mắt biến sắc. Trên mặt mang theo uy nghiêm vẻ nói, mau cho nở dê triệu tập môn hạ đệ tử, đến đây bản tọa nơi này nghị sự. Thương Bách ra lệnh một tiếng, các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử không dám làm trái, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy Thái Nguyên Đạo chúng vị đệ tử lục tục đi tới bên trong cung điện. Nhìn thấy mọi người gần như đến đông đủ, Thương Bách đem chuyện lúc trước nói một lần, sau đó cầm bản vẽ nói, hiện tại ngươi tốc độ đều tốc đi tới trong thành tìm kiếm thợ thủ công, suốt đêm dựng phong thần tế đan ở, không được làm trái. Lao tổ. Diệu Tú kẻ này rõ ràng là hoàng thử lang cho kê chúc Tết, không có ý Tô Tờ, này phong thần tế đan ở việc quan hệ trọng yếu, Diệu Tú không đi Thái Bình đạo lãnh địa, một mực đến ta Thái Nguyên chính gốc giới, rõ ràng là có âm mưu. A Mục Thanh Trúc cau mày nói. Bản tọa lại không phải người ngu, tự nhiên biết Diệu Tú có âm mưu, nhưng các ngươi phải biết, nếu là phong thần tế đan ở dựng thành công, treo lơ lư nở dê với nơi đây nhưng là phong thần bằng A, phong thần sau khi hoàn thành, ai còn sẽ quan tâm Diệu Tú chết sống. Cái kia Diệu Tú quanh thân thiên nhân ngũ suy khí bốc lên, hiển nhiên là tuổi thọ không lâu, ngươi nói nếu là ở phong thần song xuôi sau khi, chúng ta đột nhiên đối với Diệu Tú động thủ, sẽ như thế nào? Thương Bách nhìn Mục Thanh Trúc. Trong mắt lập lòe một vẻ hung tàn. Thế nào? Mục Thanh Trúc nhất thời sững sờ, gừng càng già càng cay a.